bọn quỷ xoa, quỷ nô nhận được mệnh lệnh, nhất nhất vâng lời, rời đi khỏi. Chỉ chốc lát, bọn quỷ xoa, quỷ nô đều đi ra thạch môn. Thấy quỷ nô, quỷ xoa ra cửa, nó mới dám thở phào, trong lòng thầm nói, ai ra, má ơi, khó chịu muốn chết đi được. Nó thầm nói xong, hớp từng ngụm mấy hơi thở, nó muốn vỗ vào ngực mình, nó vỗ vài cái, tức vỗ vào khoảng không, nó làm ra vẻ chỉ có mình nó biết bộ dạng kỳ quái này, cười cười. Tiểu tử, ngươi ở đó mà cười cái gì? Trần Nhược Tư nhìn lão nhân trước mặt, ngước đầu lên, nhìn nó, nói. Những lời này của lão nhân, hại Trần Nhược Tư bị dọa đến nhảy ngược lên, nó nghi hoặc nhìn lão nhân bên cột đá kia nói. Lão gia gia, người vừa rồi không có hít thở, quỷ xoa môn nọ đều nói ngươi đã chết, như thế nào ngươi lại sống, lại có khả năng nhìn thấy ta? Lão nhân kia không có trả lời câu hỏi vừa rồi của nó về việc tại sao không thở, bây giờ lại có thể nói chuyện ở đây. Lão nói, không thể thấy được, nhưng có thể nghe thấy được âm thanh của ngươi, người là cô hồn dã quỷ như vậy, lại còn vui vẻ như vậy, thần tiên như ta đây thật là hâm mộ. Cái gì, tôi là cô hồn dã quỷ? Trần Nhược Tư cười cười, nói, a a, tôi không phải là cô hồn dã quỷ, tôi là người, còn không có biến thành người thực, không nên ở chỗ này, chạy mau, nếu bị minh tộc tới bắt, ngươi tịnh không có tự do. Từ quỷ nô tố giác, bọn họ có thể đoán ra ngươi. Lão nhân kia nói, tôi mới không sợ, lão gia là thần tiên, như thế nào biến thành một bộ dạng như vậy? Trần Nhược Tư nói, lão nhân kia lắc lắc đầu, thở dài, nói, ta là bị minh tộc tà hộ pháp thanh mô bắt, pháp thuật của thật sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, thanh mô hắn thật lợi hại. Xem ra ta cần phải cứu các vị thần tiên thoát khỏi nơi này. Làm sao bây giờ, ta còn phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ đi ra ngoài. Nó nghĩ vậy, nhìn lão nhân kia nói, lão gia biết thế nào mới có thể trợ giúp mọi thoát khỏi nơi này không? Lão nhân kia lắc lắc đầu, nói cũng vô dụng, ngươi căn bản không làm được. Mau rời đi, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta bị bắt, tự không có khả sống đi ra ngoài. Lão gia vì cái gì nghĩ đến cái chết? Bên ngoài có rất nhiều người khổ nạn đều đang chờ thần tiên cứu giúp. Tôi cầu xin các người, hãy vì thiên hạ này chịu khổ nạn. Xin người, cho tôi một cơ hội trợ giúp mọi người được không? Trần Nhược Tư cầu khẩn nói. Nó bây giờ thốt lên những lời này đầy hảo ý, thực là một mồm thốt lên, không hề suy nghĩ. Lão nhân kia thấy nó như thế, lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Nói, chúng ta là thần tiên, thế nhưng còn không bằng một cô hồn dã quỷ. Được rồi, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần tới Minh Vương cung điện phá hủy ma tượng, pháp lực siêu nhiên khống chế nơi này sẽ liền tiêu biến, như vậy chúng ta có thể sử dụng pháp lực đào tẩu. Trần Nhược Tư nghe xong lão nhân kia nói, trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng thầm nghĩ, muốn mình tới Minh Vương cung điện, vậy không phải là muốn mình tới chịu chết sao? Bọn họ bây giờ mặc dù nhìn không thấy ta, vạn nhất Minh Vương nó có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của mình, như thế mình đây không phải xong đời rồi sao? Làm sao bây giờ? Nó nghĩ vậy, lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, luyện ngục phong ba. Lão nhân thấy Trần Nhược Tư nửa ngày không nói gì, cũng không đáp lại lão, bất giác nở nụ cười thở dài nói, ta tưởng đâu đã gặp được cứu tinh, vừa rồi nghe ngươi nói, cảm thấy thật vui mừng, bây giờ xem ra cũng chỉ là tên tiểu quỷ nhát gan mà thôi, a a. Lão nói xong cười khổ hai tiếng, hai mắt nhắm lại, không ngừng ca thán, vẻ thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Trần Nhược Tư trầm mặt một lúc, nói, lão bất tất phải yêu thương như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi xem nơi này có bao nhiêu vị thần tiên đang bị nhốt, ít ra cũng hơn 10 người. Lão nhân không mở mắt, chỉ thuận miệng trả lời. Trần Nhược Tư, ngưng một chút trong lòng thầm nghĩ, xá gì chứ, chết là cùng thôi, cứu được nhiều thần tiên như vậy cũng đáng, nhờ đó có thể cứu được vô số bách tính. Nó nghĩ vậy nhìn lão nhân nói, lão gia, người hãy chờ tin tốt lành của tôi. Trần Nhược Tư nói rồi, bước nhanh, hướng về phía thạch môn tòa tiên động mà chạy. Lúc này, Trần Nhược Tư phát giác trong không khí có mùi ác xù, dường như lúc trước hoàn toàn toàn không có, chỉ có vừa mới đây thôi, giống như là có một số nhân vậy, cũng như là chỉ có nó tại cái không gian này. Ngẩn ngơ một lúc lâu, có gì đó làm cho nó cảm thấy quen thuộc. Trần Nhược Tư chạy đến thạch môn của tòa tiên động, dừng trước cửa động, đứng đó trông có chút hoảng sợ khi nhìn thông đạo phía trước. Lúc này, nó sợ hãi khi nhìn thấy Thanh Mâu đang dẫn đầu đám binh lính Minh tộc, cấp tốc nhằm hướng tới phía thạch động nơi Trần Nhược Tư đang trú. Lúc này, đám binh lính Minh tộc đến nơi, không phải là những quỷ nô và quỷ xoa như Trần Nhược Tư nhìn thấy lúc trước, mà lại một vài tên quỷ hồn với mặt mũi khủng bố, mắt phóng ra hắc quang, âm hồn, u linh. Trong khi đó, còn có một số huyết nghê tà linh và yêu linh mắt phóng huyết quang mang nữa. Trần Nhược Tư lúc này cảm thấy kinh hoàng, thực sự sợ Thanh Mâu có thể cảm thấy được sự có mặt của nó, chứ không phải lo sợ đám binh lính này. Không lâu sau, bọn Thanh Mâu đã nhẹ nhàng đi tới. Hắn dường như không thấy được sự có mặt của Trần Nhược Tư mà lại đi thẳng vào cửa luyện ngục. Lúc này thạch môn đã mở. Trần Nhược Tư nhất thời trầm xuống, giữ im lặng, phong bế hô hấp, nhẹ nhàng cẩn thận luồn theo bên cạnh bọn lính canh Minh tộc lần đi. Trong hang động lúc này yên tĩnh lạ thường, Trần Nhược Tư dường như chỉ nghe tiếng bước chân di chuyển của chính mình. Nó không khỏi không lo lắng, nó sợ các binh lính Minh tộc này có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó. Sự lo lắng của nó có thể nói là tự dọa mình. Người Minh tộc, một là phụ thuộc vào khả năng cảm ứng, hai là phụ thuộc vào thị giác. Khả năng kém cỏi nhất của họ chính là thính giác. Họ chỉ có thể nghe được những âm thanh nói chuyện của người bình thường. Lúc này, tiếng bước chân của nó cực kỳ nhẹ nhàng thì bọn chúng làm sao có thể phát giác được. Trần Nhược Tư lúc này là thể tinh thần linh hồn. Nếu như nó kìm hô hấp thì bọn người Minh tộc chắc chắn không thể cảm nhận được nó, đương nhiên càng không thể thấy được. Lúc này, trong cung điện của Minh Vương, các nhân vậy chủ chốt gồm các tướng lĩnh và thủ lĩnh trong Minh tộc hiện đều đang ở đó. Minh Vương phẫn nộ lớn tiếng quở trách đám thuộc hạ dưới quyền, Thanh Mâu là đối tượng bị trách mắng chủ yếu, nếu không thì làm sao có bộ dạng lo sợ như vậy. Minh Vương tức giận nguyên nhân cũng chính là luyện ngục bị phá hủy. Hắn tổn hao tiên huyết nhiều năm, nay bị phá hủy trong chốc lát. Hơn nữa bọn hắn từ nay về sau cho dù có vây khốn được thần tiên, cũng không có cách nào tiêu diệt. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trần Nhược Tư thận trọng bên bọn lính Minh tộc rời khỏi chỗ đó, tiến tới cung điện của Minh Vương. Nó lúc này mới dám mở miệng hít thở. Kỳ thật, nó đã sớm đến mức chịu không được. Nếu hiện tại có thể thấy được, mặt nó hiện đỏ bừng. Sau khi hít thở vài hơi, Trần Nhược Tư tiến thẳng vào cửa lớn của Minh Vương cung điện. Nó sau khi quan sát tình hình bên trong đại điện, không kịp chuyển thân, nó lập tức rời khỏi cửa đại điện. Nó đứng ở cửa, hít một hơi, nó cảm giác tim mình đập mạnh khủng khiếp. Nó những muốn dùng tay vỗ vào ngực mình cho nó không nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên nó chỉ vỗ vào không khí, trong lòng thầm nghĩ, mẹ ơi, Minh Vương dường như vô cùng tức giận, ánh mắt ông ta thật khủng khiếp. Ta nghỉ ngơi tí đã, chờ cho bọn họ giải tán hết rồi mới tính chuyện. Chỉ lát sau, Thanh Mâu tức giận vội vàng dẫn theo thủ hạ đi tới trước Minh Vương cung điện phân phó. Các ngươi dù có phải lật tung Minh tộc đảo này cũng phải tìm cho ra kẻ phá hủy luyện ngục. Nếu tìm ra hoặc có thông tin, lập tức báo cho ta biết. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn nói xong, không đợi đám thủ hạ trả lời, xoay người bước nhanh vào trong Minh Vương điện. Trần Nhược Tư đứng bên nghe Thanh Mâu nói vậy, theo bản năng làm nó lo sợ đến co rúm người lại, cả người run rẩy, trong chốc lát trán toát đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này kỳ thật chỉ là nó cảm giác thôi, nó biết rõ người Minh tộc không thấy nó, nó cũng không biết vì sao lại có cảm thấy kinh hoàng như vậy. Chuyện này có lẽ là do bản tính tự nhiên phát xạ. Binh lính Minh tộc rời khỏi đại môn Minh Vương điện, Trần Nhược Tư bớt run rẩy, cảm thấy tốt hơn nhiều. Nó trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất quái quỷ này càng sớm càng tốt. Ta bây giờ mặc dù chỉ là tinh thần linh hồn thể, nhưng ít ra ta vẫn còn có cơ hội giữ được mạng sống, bằng không bị bắt lại, thật sự cầm chắc cái chết. Nó nghĩ vậy, liền định bỏ đi, nhưng nó lại chuyển ý, ta đã đồng ý với bao nhiêu vị thần tiên, làm thế nào có thể thất tín được. Mạng sống tuy quan trọng, nhưng danh dự cũng quan trọng a, đến chết mới thôi. Nó nghĩ rồi, nghiến răng, thở dài, hạ quyết tâm không thành công cũng thành nhân, đi vào cửa lớn Minh Vương Điện. Trần Nhược Tư vừa vào cửa bỗng nghe Minh Vương nói, hôm nay tập hợp ở đây, các ngươi chỉ đem lại cho ta toàn những việc do các người không làm tròn chức trách của mình gây nên. Còn nữa, ta hạn cho các người trong 3 ngày phải tìm bắt cho được kẻ phá hủy luyện ngục cho ta. Minh Vương nói xong, các tướng lĩnh minh tộc đều quỳ xuống đất làm lễ quỳ lạy, rồi rời khỏi Minh Vương cung điện. Lúc này trong cung điện, chỉ còn lại 3 người Thanh Mâu, Đế Khai cùng Minh Vương Trần Nhược Tư bình chủ hô hấp. Lớn mật đi lên tiến vào giữa 3 người bọn họ, đợi bọn họ nói chuyện, nhưng mắt nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong cung điện này. Minh Vương nói, tả hữu hộ pháp các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đế Khai thoáng nhìn qua Thanh Mâu, cười một cách quỷ dị, thầm nghĩ, nghe nói Thanh Mâu bắt rồi lại thả tên tiểu tử, hơn nữa trông như rất có hảo ý với nó, làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội tốt này được? Hắn nghĩ vậy, nhìn sang Minh Vương nói, Minh Vương thủ lĩnh, ta xem ra hãy để Thanh Mâu hộ pháp phân tích là thích hợp nhất, ta cho là Thanh Mâu hộ pháp có thể biết rõ nội tình. Thanh Mâu trừng mắt nhìn Đế Khai, vừa định mở miệng nói lại, Minh Vương đã nói trước, nói thử xem nào. Đế Khai cười cười, nói, thủ lĩnh ngư ở ý ngẫm lại xem, Thanh Mâu hộ pháp đem thằng bé kia về, không chỉ là trong cơ thể có chứa lực lượng tiên khí hộ thể rất cường đại sao, mà về sau thần nghe nói, Thanh Mâu hộ pháp và thằng bé dường như rất tốt với nhau, lại thường hay vui vẻ. Bây giờ thằng bé biến mất, trùng hợp với luyện ngục bị phá hủy, thử hỏi có liên quan với nhau không? Ngươi nói cái gì? Ý ngươi nghĩa là chính ta hủy diệt luyện ngục. Ta vì cái gì mà làm như vậy? Làm như vậy đối với ta thử hỏi có ích lợi gì? Thanh Mâu rốt cục không nhẫn nại được, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng nhìn Đế Khai, hét lớn. Đế Khai hộ pháp, nói sao cũng không thể nói như vậy. Tiểu tử đó địch thực là do Thanh Mâu mang về, nhưng chính ta cũng đã xem qua tiểu tử đó, căn cứ vào những gì ta quan sát, nó không có khả năng đủ năng lực này để hủy diệt luyện ngục, chỉ có điều nó quả là một người có thể chất đặc biệt, ta tin rằng Thanh Mâu hộ pháp không thể nào gây ra sự tình này được. Gặp chuyện mới nói, để phá hủy luyện ngục, cần ít nhất trên 10 thượng tiên đồng thời làm phép mới có thể phá bỏ được năng lượng siêu nhiên cấm chế của luyện ngục. Trên Minh tộc đảo, chung quanh chúng ta đều bố trí các cạm bẫy khốn tiên, nếu chính thực bọn họ đã đến, chúng ta mặc dù không thể chắc chắn 100% bắt được bọn họ, nhưng có thể khẳng định được bọn họ đã đến. Minh Vương bình tĩnh mỉm cười nói, Trần Nhược Tư đứng bên nghe thế trong long thất kinh thầm nghĩ, bọn người Minh tộc này thật lợi hại, thật không ngờ toàn bộ đảo Minh tộc này đặt cạm bẫy khốn tiên cả, may mắn là ta không phải là tiên, bằng không thì ta cho dù mọc cánh cũng khó thoát. Hắn nghĩ vậy, trong lòng tự tán thưởng mình một chút. Đa tạ Minh Vương thủ lĩnh đã tín nhiệm, thần tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với Minh tộc, ta nhất định tìm cho ra kẻ phá hủy luyện ngục. Thanh Mâu nghe Minh Vương nói vậy, chậm rãi hít một hơi rồi nói, ta nghĩ trong chuyện này tất có nguyên nhân mà chúng ta không biết, các ngươi phải nhanh chóng tra xét, xem bản thân luyện ngục có bất kỳ vấn đề nào làm cho luyện ngục bị hủy diệt. Nếu biết rõ nguyên do, nói không chừng, chúng ta có thể làm cho hỏa lực của luyện ngục càng thêm lợi hại. Minh Vương nói, Thanh Mâu lẫn Đế Khai liếc nhìn nhau, đáp lời Minh Vương đồng thời xoay người, đi về cửa Minh Vương điện. 2 người bọn họ đi rồi, Minh Vương lắc đầu, thở dài, lẩm bẩm nói, Minh tộc không đoàn kết, ngày Minh tộc xưng hùng, đối với chúng ta càng ngày càng xa a. Hắn nói xong, xoay người nhìn thoáng qua các người đời trước trên tường, sau đó xoay người lại, hướng cửa Minh Vương Điện bước nhanh ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, tâm tư thẩm mật. Trần Nhược Tư nhìn Minh Vương đi ra khỏi cung điện, hắn hít thở vài hơi rồi tiếp tục quan sát bên trong cung điện.

đang nằm trên giường bỗng bật dậy như lò xo nén, nhìn vào chỗ Trần Nhược Tư quát hỏi, ai, ai đang ở nơi đó? Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, than thầm, sao vậy nhỉ, ta còn không nghe thấy gì sao nàng ta lạ. Kỳ thực, những vật có thể phá hủy đi ma tượng kia vốn có rất nhiều, chẳng qua là hắn đã nhận định chỉ có thanh kiếm này mới có khả năng đó, hiện thời hắn đã quyết định phải lấy cho bằng được thanh kiếm này. Trần Nhược Tư sau khi nghe nàng kêu lên, vội vàng rụt tay lại không dám tùy tiện cử động. Linh Cơ ngồi trên giường một hồi không thấy động tĩnh gì, trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, rõ ràng là ta nghe thấy tiếng kiếm bị người ta chạm vào phát ra âm thanh mà, bây giờ lại không có động tĩnh gì cả. Có khi nào linh lực của kiếm đột nhiên tác quái? Nghĩ đoạn nàng lại nằm xuống giường, nghiêng người quay mặt về phía thanh kiếm. Đôi mắt nàng nhắm lại nhìn tựa như đang ngủ. Qua một hồi lâu, Trần Nhược Tư thấy Linh Cơ không hề mở mắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy thanh kiếm, lấy nó xuống mà Linh Cơ không tỉnh dậy cũng không quát hỏi gì nữa. Linh Cơ thấy kiếm dao động, phát hiện thanh kiếm đang động đậy chỉ là không thấy người. Nàng không định làm kinh động sự kiện lạ này, nàng muốn biết chân tướng sự việc thế nên cũng không gọi lớn như ban nãy, chỉ giả vờ ngủ say âm thầm quan sát. Trần Nhược Tư không hề biết rằng Linh Cơ đã phát hiện sự tình. Hắn hưng phấn cầm kiếm đi ra cửa rồi cẩn thận mở cửa đi ra. Linh Cơ nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường len lén đi theo, vừa đi vừa nghĩ, quái thật ta có thấy người nào đâu, không lẽ thanh kiếm này có thể tự di chuyển được. Trần Nhược Tư cũng cực kỳ cẩn thận, đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại nhìn rồi mới tiếp tục đi tiếp. Khoảng vài khắc sau Nhược Tư đã đến trước đại điện, hai tay nắm chặt thanh kiếm, giáo giác nhìn quanh rồi mới giơ kiếm lên bổ thẳng vào ma tượng. Linh Cơ thấy thế trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, kiếm này phải chăng là có vấn đề, sao lại đi phá hủy pháp lực tiết giới khống chế tiên nhân. Nàng nghĩ vậy liền phất tay một cái, một luồng bạch quang từ đó xuất ra phóng thẳng vào lưỡi kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Thế tội cao dương, quyết làm cam chịu. Trần Nhược Tư có lẽ vì quá chú tâm vào việc của mình nên không hề phát hiện Linh Cơ ở phía sau. Hắn chém ra một kiếm gần chạm đến ma tượng thì đạo bạch quang do nàng bắn ra đã chạm vào lưỡi kiếm. Chỉ nghe một tiếng tinh, đoạn kiếm đã bị chấn gãy thành hai đoạn. Phần mũi kiếm bị đạo bạch quang nọ làm bắn ra, cắm ngập vào thạch bích bên cạnh Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư trong lòng thất kinh, công phu thật lợi hại. Hiện thời động tác chém xuống của hắn đã hoàn thành cũng không chạm được vào ma tượng. Hắn trầm mặc một hồi, âm thầm suy tính, ta đã bị phát hiện rồi, từ nay về sau chắc chắn bọn họ sẽ tăng cường bảo vệ, ta dù không thể thoát ra hay thậm chí là phải vứt bỏ tính mạng mình cũng phải phá hủy ma tượng này ngay. Hắn nghĩ vậy nâng đoạn kiếm gãy lên chém vào ma tượng lần nữa. Linh Cơ hoảng hốt, giật mình suy nghĩ, kiếm này lẽ nào có ma? Thấy đoạn kiếm đã gần sát pho tượng, nàng liền cấp tốc chạy đến. Trong lúc Linh Cơ động thủ, lưỡi kiếm gãy đã kịp chém xước qua ma tượng, đồng thời từ chỗ vết chém phun ra một luồng khói đen kịt, áp lực từ luồng khói khiến cho cả đoạn kiếm gãy bắn về phía sau. Trần Nhược Tư và Linh Cơ cũng bị áp lực đó đánh văng ra, ngã sấp mặt trước cửa đại điện. Trần Nhược Tư cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, đầu váng mắt hoa. Trước mắt chỉ thấy muôn ngàn vì sao lấp lóa. Linh Cơ ho khan hai tiếng, đưa tay phủi ngực đứng dậy, ngây ngốc nhìn ma tượng, miệng lắp bắp, không thể nào. Khói đen từ ma tượng phun ra mỗi lúc một nhiều, đồng thời vết chém cũng dần dần toác rộng ra. Chỉ sau một tiếng, bu ù inh tai nhức óc, ma tượng đã bị nổ tung thành một mớ đá vụn bay lả tả khắp phòng. Đồng thời lúc này trong đại điện, làn khói đen đã hoàn toàn biến mất sau tiếng nổ kinh hoàng. Trần Nhược Tư đứng lên, cực kỳ hưng phấn cười nói, ha ha, ta làm được rồi, đám hỗn đản cẩu thí thần tiên các ngươi không thể coi thường ta được nữa. Hắn dường như lúc này đã quên mất mình đang ở trong tình thế cực kỳ hung hiểm. Ngươi là ai, mau lộ diện đi. Linh Cơ hoảng hốt nhìn về hướng Trần Nhược Tư hét lớn. Trần Nhược Tư nghe xong tiếng thét của Linh Cơ, hoảng sợ lùi lại hai bước liền, toàn thân run rẩy không dám hó hé gì nữa. Lúc này ở phía ngoài đại điện truyền đến mấy tiếng nổ kinh thiên, oành, oành. Trần Nhược Tư bị mấy tiếng nổ lớn làm cho hai lỗ tai lùng bùng không nghe thấy gì cả. Sau đó lại cảm thấy cả tòa đại điện cũng rung chuyển theo những tiếng nổ đó. Linh Cơ sắc mặt tái xanh, hơi thở phập phồng, trong tâm không ngừng đánh giá tình hình ở đại điện. Trần Nhược Tư thấy thế, sợ hãi đến độ mặt vàng như nghệ, cũng không dám thở mạnh. Từ phía ngoài cửa xuất hiện ba thân ảnh, chân bọn họ còn chưa chạm đất, Trần Nhược Tư đã nghe một tiếng quát hỏi. Linh Cơ, việc này là như thế nào? Xin lỗi cha, con cũng không biết tại sao lại như thế này. Linh Cơ cuống quýt trả lời. Ba người vừa đến này đúng là Minh Vương, Thanh Mâu cùng Đế Khai. Minh Vương vừa tiến đến, thấy mũi kiếm vẫn cắm trên tường, đoạn kiếm gãy còn rơi dưới chân Trần Nhược Tư, phẫn nộ quát lớn, khốn kiếp, ngươi không biết à. Nói xong liền vung trưởng đánh Linh Cơ. Nàng không kịp phòng bị, trúng một trưởng của Minh Vương liền bị đánh văng vào bức tường nơi cửa điện, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Thanh Mâu và Đế Khai thấy thế bất giác cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, đứng yên tại chỗ không dám hé răng. Bọn họ ở gần Minh Vương lâu như vậy chưa thấy ông ta hạ độc thủ với hạ nhân bao giờ, huống hồ bây giờ người bị đánh lại là chính con gái ông ta. Trần Nhược Tư bị dọa cho mất mật, lùi về phía sau vài bước, bất chợt vấp phải khung cửa cái, rầm, sau đó lại kêu to, ái ra, một tiếng ngã sấp mặt xuống đất. Minh Vương, Thanh Mâu, Đế Khai ba người còn tưởng Linh Cơ lén lút giấu người trong đại điện, đã trốn mất ra ngoài, liền phóng ngay ra cửa tra xét tình hình. Trần Nhược Tư cố gượng dậy, nín thở lê bước đến bên Linh Cơ, hắn không biết phải làm thế nào, bất chợt trong lòng hắn gợn lên một cảm giác khó chịu. Hắn nhìn nàng thầm nói, xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chết, cũng vì ta mà nàng phải gánh tội, ta cũng không biết phải làm như thế nào thì nàng mới có thể tha thứ cho ta. Sự thể đã đến thế này, ta đành mang nàng đi an táng, coi như đền bù cho nàng. Trần Nhược Tư chưa trải đời nhiều, từ nhỏ tới lớn ở tại Thanh Tâm Đạo Quán cũng không có dịp tiếp xúc với người ngoài, trong lòng cũng không phân rõ chính ta. Hắn cảm thấy khó chịu vì cho rằng cái chết của nàng là có can hệ đến mình. Hắn ngồi xuống bên nàng, rồi bế xốc nàng lên đi ra ngoài cửa. Phía ngoài đại điện trước kia là một thông đạo âm u, bây giờ tuyệt nhiên không thấy đâu cả, thay vào đó là vầng thái dương rực rỡ soi rọi khắp nơi. Trên bầu trời xuất hiện những vầng mây trắng phiêu lãng, trắng mút như đôi cánh của những loài cầm điểu đang bay lượn trở về. Chốc chốc lại phát ra những tiếng kêu lảnh lót. Trước mắt Trần Nhược Tư bây giờ chỉ còn lại một dải đất đen ngòm, vách đá sừng sững trước kia đã biến mất. Nhược Tư buồn bực nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây dại một hồi rồi lại ôm lấy Linh Cơ rảo bước. Hắn không biết nơi nào chờ đợi mình ở phía trước, cũng không biết phải đi đâu về đâu. Bước thêm mười mấy bước, ngoảnh mặt nhìn lại thì ngay cả cung điện mà mình vừa ở đó cũng đã biến mất rồi. Bất giác khiến hắn trở nên hồ đồ. Từ vị trí của Nhược Tư bây giờ, nhìn tứ bể đều là dải đất đen, ngoài ra không thể thấy được gì khác. Đám người Minh tộc đâu hết rồi nhỉ? Lẽ nào bọn họ đều đã rời khỏi đây? Trần Nhược Tư nghi nghi hoặc tự hỏi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện 8 điểm sáng chói lòa. Những điểm sáng này càng lúc càng lớn dần tỏa ra những vầng sáng đẹp mắt. Tựa như trên bầu trời xuất hiện 8 chiếc cầu vồng. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn 8 chiếc cầu vồng nọ, trong lòng thầm nghĩ, ta cứu mạng được thần tiên, bọn họ không nên để ta lại nơi này mới phải. Thoáng sau, 8 điểm sáng nọ đã biến thành những đám mây sáng rực rỡ, hướng về phía Trần Nhược Tư tiến tới rất nhanh. Ha ha ha, quả nhiên là các người đã không quên ta. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn 8 người trên không trung lớn tiếng kêu lên. Lúc này Linh Cơ vẫn còn ở trong vòng tay hắn, ho khan 2 tiếng rồi đột nhiên tỉnh lại. Nàng cảm thấy có người đang ôm lấy mình, thế nhưng nàng lại chẳng thể nhìn thấy ai cả. Ngước mặt lên trời nhìn thấy thần tiên, nàng thoát ra kinh hoàng lại chìm vào hôn mê. Vù vù vù, 8 bóng nhân ảnh trên không nhanh chóng hạ xuống trước mặt Nhược Tư. Lúc này 8 thần tiên cũng không thể nhìn thấy Nhược Tư, chỉ có thể thấy được Linh Cơ đang được hắn bế trên tay. 8 thần tiên nhìn thấy Linh Cơ treo lơ lửng giữa không trung đều cảm thấy kỳ quái. Một người nói, đây chẳng phải là Linh Cơ con gái của Minh Vương hay sao? nàng ta sao lại bị thương thế này, lại còn treo lơ lửng giữa không trung thế này, quả thật kỳ quái. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, nàng chính là nhi nữ của Minh Vương, không phải ai khác, nàng ta là bị Minh Vương đả thương. Các người là thần tiên, mau lại đây xem có cách nào cứu được nàng ta không. Ngươi là ai? Ngươi đang ở chỗ nào? Một thần tiên hỏi lại. Ta là Trần Nhược Tư, là một đạo sĩ ở Thanh Tâm Đạo Hờ Quán. Hiện thời các người không thể nhìn thấy ta, không nên nhiều lời. Ta cứu các ngươi nhiều người như vậy, bây giờ ta cầu các ngươi ra tay cứu nàng. Trần Nhược Tư đáp lời. Nàng ta là nhi nữ của Minh Vương, chúng ta sẽ không cứu nàng. Một nữ tiên tử trả lời. Cái gì? Các người không cứu vậy mà cũng được làm thần tiên? Nếu biết các ngươi thấy chết mà không cứu, ta cũng chả thèm cứu đám thần tiên các người, một chút lương tâm cũng không có, mẹ kiếp. Trần Nhược Tư nhìn đám thần tiên trước mắt, phẫn nộ kêu la. Mấy vị thần tiên nó nghe Trần Nhược Tư nói xong, mỉm cười đưa mắt nhìn nhau gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, nghỉ hoặc đam ưu, nghi hoặc lo lắng. Tiểu tử, ngươi phải hết sức bình tĩnh lại. Ngươi muốn cứu người, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Ả là một ma nữ, giết người không nháy mắt, một lão nhân râu bạc nói. Ta nhận ra lão, lão chính là người ta gặp tại tòa tiên động. Người nói ta là cô hồn giả quỷ, ta cũng không nói rông dài với các lão. Bây giờ các lão cứu hay không cứu, nói rõ ra đi. Trần Nhược Tư nhìn lão nhân vừa rồi nói. Ngươi đem nàng ta đến đây đi, ta xem nào, xem nàng ta có cứu được không, lão nhân râu bạc nói. Tốt quá, Trần Nhược Tư lên tiếng, đem linh cơ đặt xuống. Lão nhân râu bạc nọ chậm rãi bước đi tới ngồi cạnh linh cơ trên mặt đất. Cầm lấy tay nàng, kiểm tra một chút. Lão kiểm tra xong sắc mặt khẽ biến, thở dài nói. Thật tàn nhẫn, đối nữ nhi của mình mà ra tay nặng như thế. Xem ra Minh lão đầu này điên thật rồi. Còn cứu được co? Trần Nhược Tư hỏi. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ tánh mạng cho nàng. Nhưng nếu muốn nàng hoàn toàn khôi phục, phải tìm được huyết hoa hồng sinh trưởng tại vùng băng tuyết mới có thể khiến nàng ta tỉnh lại. Lão nhân râu bạc nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình màu trắng, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn lấp lánh kim sắc quang, đưa vào miệng linh cơ. Phục dược xong, lão đứng lên nói, chúng ta cứu ma nữ lần này, cũng là phá lệ, tiểu tử ngươi phải dáng bảo trọng, không có lần sau, ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Trần Nhược Tư trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ, nàng bây giờ hôn mê bất tỉnh, thần tiên này cũng không nguyện ý hỗ trợ, xem ra chỉ có đi tìm Mộng Tuyết tỷ tỷ thôi. Hắn nghĩ vậy, nói, đa tạ các lão, xin hỏi danh tính như thế nào để tiện xưng hô. Các lão hãy đem ta với nàng, đưa đến chân núi Thanh Tâm Đạo Quán nhé.